Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, kỳ dị cạm bẫy. Cái gì? Làm Đa Si giải thích một lần Khổng Hư nghĩ rằng sau đó. Tiểu cô nương kinh ngạc nghẹn ngào, nàng hoàn toàn loạn điệu rồi, đây chỉ là ta sư phụ độc đoán, nếu như cảm thấy không an toàn. Ngươi có thể đi hỏi một chút giáo hội các ngươi người khác. Ophelia tâm loạn như ma, nàng cũng không nhịn được nữa. Thật nhanh hướng ngoài thành đi. Thất Bồi nhìn tiểu cô nương bén nhạy thân ảnh biến mất ở càng phát ra âm trầm trong đêm tối. Khóe miệng của Đa Si dâng lên một cái yêu mỹ độ cong. Diễn viên đều chuẩn bị xong. Kia thân ái sư phụ, đây rốt cuộc là người chủ đạo vừa ra xấu vai diễn, hay lại là một trận khiếp sợ toàn bộ vương quốc đại hí? Ta sẽ nhìn cho thật kỹ. Bốn bề vắng lặng, Đa Si rốt cuộc không khống chế được chính mình. Nàng xé kia trương ôn thuận gương mặt, không còn là ngoan ngoãn vũ cơ, càng giống như là một cái cứ điểm đốt thanh thứ nhất liệu nguyên lửa báo thù nữ thần. Không cách nào che giấu nội tâm của tự mình cảm giác hưng phấn. Đa Si cười lớn, Murdoch bá tước, nếu Meyer gia tộc đã hủy diệt, kia huy hoàng Murdoch gia tộc thì như thế nào? Với ma quỷ hợp tác giá, nhưng là rất khốc liệt nha. Cười to sau đó, nàng phảng phất lại phát giác cái gì, lập tức thu liễm lại tâm tình của mình. Ai nha, không tốt. Nếu là bị sư phụ phát hiện, chọc giận sư phụ, vứt bỏ ta sẽ không tốt. Đa Si thâm hít thở mấy cái, đầy đặn ngực nhanh chóng không hề rung rung. Nàng hướng Khổng Hư rời đi phương hướng thật sâu khom người. Lầm bầm lầu bầu, ta thề muốn phục hưng gia tộc. Ai tái hiện Meyer gia danh người, người đó chính là ta thành tâm ra sức cả đời chủ nhân. Ta thề. Loại này vui buồn thất thường, phảng phất cầu nguyện như thế lời nói hữu dụng không? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Khổng Hư leo thành tường thời điểm nhận được gợi ý của hệ thống. Ngươi đổ đệ Đa Si sau Meyer hướng ngươi cung cấp 3 cái cơ sở đúng giờ ghen tị. 5 điểm phẫn nộ, 13, 1 điểm nhún nhường, 5, 2 điểm thành thực. Ô, nàng lại cống hiến ra 7 tội lớn cùng bát đại mỹ đức tinh thần năng lượng. Con mắt của Khổng Hư híp lại thành một đường tia. Hắn len lén ở thế giới tinh thần chung kết nối với Đa Si hư không lạc ấn. Đồ chơi này có thể thật hơn cắt địa cảm thụ nội tâm của nàng. Hắn giờ mới hiểu được Đa Si ngoài mặt cung thuận, kỳ thực có một viên phẫn nộ tâm. Nàng bởi vì thân nhân chết đi mà thống khổ, càng căm hận đến đem Meyer gia tộc cơ nghiệp nuốt trọn Murdoch các gia tộc. Tương đối địa, nàng lại đem báo thù cùng phục hưng gia sản hy vọng đặt ở hắn trên người Khổng Hư. Loại này phức tạp mâu thuẫn cảm, để cho Khổng Hư đều có điểm quấn quýt. Người khác trong lòng cười khổ, nếu như nàng biết, anh nàng là bị ta giết chết. Bên kia, vũ hội bắt đầu. Coi như chủ nhân thành chủ Murdoch bá tước, liên tiếp 3 cây không thể kén chọn giao nghị vũ đi qua. Bắt đầu chính đề, một cái ánh mắt đã sớm không kịp đợi bát đại viện trưởng rối rít với bên người trò chuyện nhân cáo lỗi. Bọn họ đi theo bá tước đi tới hậu hoa viên, cơ hồ vừa bước vào phòng khách riêng trong nháy mắt, chiến thần học viện trưởng Ruhater liền nhíu lông mi. Đó là vượt qua phàm trần lực lượng kỳ dị cảm ứng. Dinh dính đặc, rất không thoải mái. Đây là, ngươi cũng phát hiện, bên cạnh là chân lý chi tâm học viện viện trưởng Hansau Andorf. Say mê với nghiên cứu ma pháp, hắn mới là lãnh vực này quyền uy. Cấm cố pháp trận, Ruhather mở miệng hỏi, chẳng qua chỉ là hợp lại hình, có đôi hướng cách âm cùng cách trở chức năng. Mời mọi người không cần lo lắng. Thời khắc mấu chốt, bá tước xuất hiện. Đây là ta ủy thác Hắc Kim công tượng hội chế tạo tân hình pháp trận. Dưới đây ta muốn nói nội dung thập phần trọng yếu. Vì bảo mật, mời mọi người nhiều tha thứ. Lê Minh Chi quang Richard lão đầu cẩn thận chu đáo rồi bá tước một lát. Xác nhận bá tước trên người không có gì khí tức tà ác. Hắn nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Trong hàng đều là lão hồ ly. Mọi người liếc về sau đó. Bất động thanh sắc, cũng yên lòng đi theo vào cửa. Đại môn đóng kỹ, các vị đại lão liệt tịch, chuẩn bị nghe bá tước nói chuyện. Nhưng vào lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Cốt, cốt, cốt, cốt, phẳng phất suối phun như thế. Phòng khách riêng mỗi cái trên vách tường do đồng thau chế tạo kim sắc đầu sư tử phù điêu trong miệng, đột nhiên phun ra đại cổ chất lỏng màu xanh biếc. Những thứ này lục sắc dịch nhờn lan tràn nhanh, đơn giản là phiên giang đảo hải, cơ hồ mỗi một giây, cả phòng liền lên phòng vượt qua một cái quả đấm mực nước. Đây là cái gì? Cạm bẫy, cẩn thận, bá tước. Ngươi làm gì? Mỗi cái viện trưởng tiếng giống giận, tiếng kinh hô xuôi ngược thành một mảnh. Chiến thần học viện trưởng Ruhater trước tiên tiến lên khống chế Murdoch bá tước. Hắn phi thường có tự tin, dù là hắn không cần bất kỳ vũ khí nào. Chỉ là cái kia đôi móc sắt tựa như hai tay là có thể đem bá tước cho sống sờ sờ xé thành hai nửa. Nhưng hắn nhìn một cái bá tước kia giống vậy kinh ngạc không khỏi biểu tình. Là hắn biết chính mình bắt lầm người. Hàn viện trưởng thật nhanh thích đặt một cái đại hỏa cầu. To bằng vại nước tiểu hỏa cầu có nói ít ngũ thiên độ vượt qua nhiệt độ. Ở tại cường đại khống chế tinh thần lực hạ. Hỏa cầu đầu tiên là trở nên lớn. Sau đó co lại thành to bằng miệng chén. Thể tích nhỏ đi đồng thời. Là lực tàn phá thành bội địa gia tăng. Không do dự, hỏa cầu trực tiếp bắn về phía phòng khách riêng cửa sổ. Ai biết, phốp, này là không phải đá chìm đáy biển. Đây quả thực là hỏa cầu đập trúng giữa hư không. Cơ hồ không có âm thanh địa tiêu diệt. Không gian pháp trận, không, là không phải. Đây là tâm linh cảm ứng. Một khắc cuối cùng. Hàn cuối cùng biết mình sai ở nơi nào. Murdoch thành loại địa phương rách nát này. Nơi nào sẽ có không gian pháp trận cao như vậy cấp đồ chơi. Ngay vừa mới rồi, hắn bắn ra hỏa cầu cho là bắn về phía cửa sổ. Ai biết, thực ra hắn bắn chúng là phòng khách riêng trung gian ao nước. Đối phương đã sớm thừa dịp Hàn hốt hoảng, cho hắn một cái tinh thần ma pháp. Sinh ra tương tự ảo giác hiệu quả, nói gạt hắn ma pháp công kích. Dưới tình huống bình thường, mấy đại viện trưởng không đến nổi không có sức đánh trả. Nhưng này loại chất lỏng màu xanh biếc quá tà môn. Một khi bao phủ các viện trưởng miệng mũi, không cần biết người nghĩ không nghĩ bế khí. Bọn họ giống như là có sinh mệnh tựa như chui vào bọn họ lỗ mũi cùng trong phế phủ. Ruhater hết sức vung cánh tay mình, cổ động trong cơ thể chiến ý năng lượng, nhưng mà toàn bộ phản kháng nhất định phí công. Hắn cảm giác mình hình như là rơi đến tương hồ bên trong con ruồi. Dãy rủa thế nào đi nữa cũng không chứng dùng. Vẻn vẹn 3 phút, chất lỏng màu xanh biếc liền đọng lại. Bát đại viện trưởng biến thành lục bảo thạch bên trong. Tiêu bản, bọn họ thân thể hoàn toàn bị cố tử. Trên mặt mỗi người đọng lại kinh hoàng cùng hốt hoảng. Bọn họ hô hấp toàn thông qua kia tà dị lục sắc tinh thể. Chỉ có chút lên xuống lồng ngực chứng minh bọn họ còn sống. Ai? Rốt cuộc là ai? Ha ha ha. Hì hì. Hì hì hì. Một trận như chuông bạc giọng nữ cười khẽ. Kích thích toàn bộ viện trưởng cùng bá tước thần kinh. Bọn họ chuyển động toàn thân không nhiều còn có thể nhúc nhích vị trí con ngươi. Nhìn thanh âm phương hướng, chẳng biết lúc nào, bọc lại bọn họ lục sắc cố thể sản sinh biến hóa. Bọn họ thành từng cái lục sắc hình trụ, làm quanh mình khác lục sắc cố thể lại lần nữa biến thành chất lỏng. Như nước thủy triều rút đi sau đó, bọn họ chỗ hình trụ bị một cổ thần bí lực lượng ký thác dơ. Đi tới trong đại sảnh lúc này, sau đó, xuyên thấu qua mông lung lục sắc, bọn họ thấy được nguyên hung bá tước gia đại tiểu thư Lilith Salmerdock. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.